Xích Vân gật đầu cười lớn, rồi hai người lướt tới phía trước ba tên dị ma, nguyên lực hùng hồn cuộn trào như sóng chiều. Lang ma, mấy con kiến kia giao cho ngươi đấy. Hai kẻ này để sư ma ta đối phó. Một trong ba tên dị ma nói. Không vấn đề gì, hôm nay Hỏa Viêm Thành chắc chắn máu chảy thành sông. Đã hiện thân rồi thì đương nhiên phải để lũ con người này thấy được sự đáng sợ của dị ma chúng ta. Kẻ được gọi là Lang ma cười nham hiểu, ánh mắt đầy sự tàn nhẫn. Tâm Liên, giao hắn cho con đấy. Xích Vân trưởng lão hô một tiếng, rồi nhìn Mộ Lam, nguyên lực bùng phát biến thành công thế kinh người đánh tới hai tên dị ma tướng còn lại. Khi bốn người động thủ thì trời đất dường như rung chuyển. Trong thành, vô số người cuống cuồng tháo chạy, trận chiến tầng thứ này, chỉ chút dư chấn thôi cũng đủ hủy diệt. Tất cả đệ tử Viêm Thần Điện nghe lệnh, lập tức về vị trí, khởi động hộ điện đại trận, những người từ sinh huyền cảnh trở xuống không được ra tay. Y, Đường Tâm Liên gương mặt nghiêm nghị, tay nắm chặt Phượng Hoàng Thương gõ mạnh xuống rồi hô. Rõ, dường như ngay lập tức mọi người đồng thanh đáp lời. Lâm Động nhìn thấy từ trong thành bỗng có vô số đạo quang ảnh bay đi khắp các hướng trong thành. Rồi hồng quang bàn lên trời, cuối cùng hình thành một đạo trận pháp hàng vạn trượng. Trận pháp xoay chuyển, bên trong dường như ẩn chứa một luồng nguyên lực rồi rào vô. Đội chấp pháp Viêm Thần Điện nghe lệnh, kết Thiên Viêm trận pháp, trấn thủ phía bắc của đại trận. Viêm Thần Điện Hòa Thần Vệ nghe lệnh, kết Hàng Ma Hỏa trận, trấn thủ phía nam đại trận. Viêm Thần Điện Viêm Quân nghe lệnh, kết Viêm Thần trận, trấn thủ phía tây. Đường Tâm Liên đứng ở giữa tòa thành, tiếng hô trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm không ngừng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mỗi lần hô là một đội quân di chuyển về một góc trong thành. Vô vàn đạo khí tức liên kết lại với nhau sộc thẳng lên tầng mây. Lâm Động ngẩng lên nhìn đội quân nhanh chóng tập hợp, ánh mắt không khỏi có sự kinh ngạc. Đây mới là chiến đấu lực thật sự của Viêm Thần Điện, số lượng nhiều như vậy nhưng dưới tay Đường Tâm Liên lại hoạt rộng trơn tru như nước chảy. Hắn nhìn Đường Tâm Liên, nàng lúc này quả nhiên có khí phách và uy nghiêm của một vị thống soái. Sau khi trận pháp dược bố trí thành công, Đường Tâm Liên ngẩng lên nhìn tên dị ma tướng với ánh mắt lạnh băng, hô lên. Chư vị trường lão, hãy cùng ta ra tay giết hết dị ma, bảo vệ thần điện. Cách chương.